Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1021. Hóa giải hiềm khích lúc trước. Sự thật chứng minh An Vũ Đồng lo lắng không phải không có lý. Mấy tên xã hội đen này đi theo Lam Lan vào trong cánh rừng nhỏ, hơn nữa còn đoạt điện thoại của Lam Lan, ý đồ bất chính. Sau đó mấy tên đầu têu Vương Hào xuất hiện. Tên này vừa nhìn thấy Lam Lan, lập tức lộ nguyên hình. Mấy tên xã hội đen này là do hắn thuê. Hắn vì muốn chiếm lấy Lam Lan, Vương Hào tên này có suy nghĩ chiếm đoạt Lam Lan thật lâu. Nhưng mà hắn âm thầm điều tra, biết rõ Lam Lan dường như có liên hệ với Tùy Qua, càng làm cho Vương Hào sinh ra nội tâm như rắn độc. Bởi vậy Vương Hào quyết định bất chấp tất cả chiếm lấy Lam Lan. Hơn nữa hắn biết rõ chỉ cần chiếm đoạt Lam Lan, bằng vào địa vị cha hắn và Lam Văn Hào sẽ có suy nghĩ việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài. Hơn phân nửa cả hai nhà chắc chắn sẽ đạt thành hôn nhân chính trị này. Bởi vậy Vương Hào mới quyết định dùng phương thức này chiếm đoạt Lam Lan. Cho dù như thế nào, hắn sẽ không cho phép có nam nhân nào khác có được Lam Lan. Nhưng mà lúc Vương Hào sắp động thủ động cước với Lam Lan, An Vũ Đồng lại xuất hiện. An Vũ Đồng đạt được Tùy Qua chỉ điểm, siêng năng luyện tập, đã có tu vị luyện khí kỳ, nhưng mà còn chưa đạt tới luyện khí hậu kỳ. Hơn nữa nàng căn bản không có kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy tuy An Vũ Đồng có thể một cước đá bay Vương Hào ra ngoài, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Nhưng mà Vương Hào này sắc đen ngập trời, nếu đã hành động thì phải chiếm được Lam Lan. Về phần An Vũ Đồng xuất hiện, Vương Hào xem ra chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì tư sắc của An Vũ Đồng cũng không kém gì Lam Lan. Hơn nữa nhìn thấy cặp đùi thon dài kia, càng làm cho máu huyết Vương Hào sôi lên. Vì vậy, Vương Hào cho đám xã hội đen mình thuê vây công An Vũ Đồng. Nhưng mà đám xã hội đen Vương Hào thuê có chút công phu, mấu chốt kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hơn nữa vì hù dọa Lam Lan cùng An Vũ Đồng, bọn chúng lấy dao ra. Nhưng mà công phu của An Vũ Đồng là do Tùy Qua dạy. Mặc dù chỉ là tu vị luyện khí trung kỳ, nhưng sau khi giao thủ với đám xã hội đen thì từ từ tỉnh táo lại, đã khống chế được cục diện. Hơn nữa dần dần chiếm thượng phong. Vương Hào thấy tình thế không đúng, lo lắng chuyện kéo dài sẽ bị lộ. Vì vậy Vương Hào xuất đòn sát thủ. Súng ngắn. Tại Hoa Hạ quản lý súng ốm rất nghiêm khắc. Nhưng mà nghiêm khắc mà nói chỉ nhắm vào dân chúng mà thôi. Đối với Vương Hào là công tử của quan lớn, muốn có súng quá dễ dàng. Đừng nói Vương Hào cũng là cục phó quản lý bất động sản nho nhỏ trong huyện thành có súng uy hiếp người khác. Nhưng mà súng chỉ có lực uy hiếp lớn với bình dân. Cho dù là An Vũ Đồng nhìn thấy súng cũng sợ hãi. Vương Hào thấy An Vũ Đồng sinh lòng sợ hãi, vì vậy sắc tâm nổi lên, ý định cưỡng hiếp cả An Vũ Đồng cùng Lam Lan. Nhưng mà Vương Hào không nghĩ tới tuy An Vũ Đồng sợ hãi, nhưng lại không thể cho hắn làm bẩn Lam Lan. Bởi vì An Vũ Đồng trong lòng sinh ra thua thiệt Lam Lan. Vì vậy, thừa dịp Vương Hào đi tới gần thì An Vũ Đồng tiến lên đoạt súng. Tiếc rằng súng của Vương Hào cướp có bắn trúng Lam Lan. Sau đó An Vũ Đồng thấy Lam Lan ngã xuống đất, lập tức bạo phát. Tu vị của An Vũ Đồng kỳ thật mạnh hơn Vương Hào và đám xã hội đen quá nhiều. Nhưng nàng chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến và kinh nghiệm sáng suốt mà thôi. Nhưng nhìn thấy Lam Lan trúng đạn, An Vũ Đồng cái gì cũng không quan tâm. Ngay cả tính mạng của nàng cũng không để ý. Lập tức liên tục thi triển các chiêu số hung áp ra. Trong khoảng khắc đánh gục Vương Hào và đám xã hội đen, toàn thân của nàng và Lam Lan đầy máu tươi. Sau khi An Vũ Đồng tỉnh táo lại, mới biết được Vương Hào và đám chó săn bị nàng hành hạ đến chết. May mắn là Lam Lan lúc này tỉnh lại, tuy nàng trúng đạn nhưng viên đạn không nằm trong người của nàng. Sau đó An Vũ Đồng nghĩ biện pháp xử lý thân thể. Sau đó tự nhiên nghĩ đến Tùy Qua. Bởi vì Tùy Qua là người nàng tín nhiệm nhất, cũng là người nàng dựa vào. Tùy qua nhìn qua váy dài màu đen trên người Lam Lan, đột nhiên hỏi: Lam tỷ, sao cô trúng đạn mà không có chuyện gì? Lam Lan kỳ thật cũng rất hoang mang. Nàng thật sự đã trúng đạn, nhưng mà viên đạn không bắn xuyên qua người của nàng. Nàng chỉ cảm thấy ngực đau đớn, cho là mình trúng đạn, kết quả chỉ bị bất tỉnh. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì váy trên người của cô. Tùy qua nói: Váy này là An An tặng cho cô sao? Ngoài ý muốn là, Lam Lan lại lắc đầu, nói: Là mẹ tặng cho tôi. Mẹ cô? Tùy qua nghi hoặc nhìn qua An Vũ Đồng, nói: Váy này anh lúc trước tặng cho em mà. Thật sao? An Vũ Đồng nhìn kỹ váy trên người Lam Lan, sau đó xấu o o, nói: Lan tỷ sửa váy tạo hình, lại thêm đường viền hoa, em còn không nhìn ra đấy. Cái gì, váy thật là cô tặng cho tôi. Lam Lan cực kỳ thông minh, rất nhanh hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện, nói: Khó trách, tôi vẫn buồn bực vì sao mẹ tôi lại chuyển phát từ xa cho tôi cái váy có kiểu dáng người lớn này. Kiểu dáng người lớn. Nếu như nghe thấy Lam Lan đánh giá, chỉ sợ Xích Âm Cơ sẽ tức giận tới mức chết mà phục sinh. Nhưng mà chính vì Lam Lan cảm thấy kiểu dáng người lớn, bởi vậy cho người cải biến qua, chủ yếu là thêm đường viền hoa và hoa văn. Bởi vì dù sao là lễ vật của mẹ tặng, cho nên Lam Lan không có khả năng ném đi. Hơn nữa sinh nhật bà ngoại, cho nên Lam Lan phải mặc cái váy này đương nhiên cũng có chút ý nghĩa. Lam Lan không nghĩ tới là cái váy này là An Vũ Đồng gián tiếp đưa cho nàng, hơn nữa cứu nàng một mạng. Hiển nhiên đây không phải là váy bình thường. Tùy qua dường như nhìn ra suy nghĩ của Lam Lan, giải thích: Cái váy này kỳ thật là một kiện pháp bảo, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xem ra An An muốn dùng nó phòng thân cho cô, cho nên mới dùng danh nghĩa mẹ cô gửi tặng qua bưu điện. Hy vọng cô không nên tức giận. Nếu như không biết cái váy này quý trọng, nếu như không phải cái váy cứu nàng một mạng, có lẽ Lam Lan thật sự sẽ tức giận. Nhưng mà hiện tại nàng làm sao có thể sinh ra tức giận. Kỳ thật sau khi biết được An Vũ Đồng vì nàng bạo phát giết đám Vương Hào và đám Tùy Tùng, Lam Lan cũng đã chính thức tha thứ cho An Vũ Đồng. Chuyện này làm cho nàng nghĩ tới thời gian tỉ mũi thân tình với An Vũ Đồng. Mà giờ khắc này Tùy Qua nói như vậy, Lam Lan càng sinh lòng cảm kích. Tuy ngữ khí của Tùy Qua hời hợt, nhưng mà Lam Lan biết nó đây không phải cái váy bình thường. Ít nhất váy bình thường không thể ngăn cản biên đạn. Váy chân quý như thế An Vũ Đồng nghĩ biện pháp chuyển giao cho nàng. Cách làm này chỉ có thể là tỉ muội thân tình mà thôi. Có lẽ sai duy nhất chính là Tùy Qua. Chương 1022. Đừng làm cho ta thất vọng. Một, trong lòng Lam Lan nghĩ nếu không phải tiểu tử Tùy Qua ghê tởm kia, nàng cùng An Vũ Đồng có lẽ vĩnh viễn đều là hảo tỉ muội, căn bản không xuất hiện hiểu lầm gì đó. Đúng vậy a, nếu như không phải Tùy Qua, An Vũ Đồng vẫn là lét thuần khiết, làm sao lại đi sống chung với nam nhân chứ. Tùy Qua không phải đồ đần, từ biểu lộ và ánh mắt của Lam Lan thì hắn cũng phỏng đoán ra cái gì đó. Vì vậy vội vàng nói: Lam tỷ, chuyện xảy ra đều là tôi sai. Cô nên hận tôi, mắng tôi, thậm chí nguyền rủa tôi. Nhưng mà An An thật tâm muốn hóa giải với cô. Phi, anh là nam nhân ghê tởm, tôi không muốn nghe anh giải thích. Lam Lan mắng Tùy Qua, nhưng là cười mắng. Đây là đại biểu cho nàng và An Vũ Đồng. Tùy Qua đã bỏ qua hiềm khích lúc trước a. Nhưng chỉ có lẽ mà thôi, lòng dạ đàn bà ai có thể chính thức hiểu đây. Tùy Qua thậm chí cảm thấy được nữ nhân còn khó nắm bắt hơn cả tâm ma. Đúng rồi Tùy Qua, chúng ta giết người không có việc gì chứ? Đột nhiên Tùy Qua lo lắng hỏi một câu. Dù sao nàng cùng An Vũ Đồng là cô gái tốt, tuân thủ luật lệ, chuyện giết người các nàng nằm mơ cũng chưa từng nằm mơ qua. Người là em giết, thực gặp chuyện không may thì em sẽ gánh cả. An Vũ Đồng rất trượng nghĩa nói ra. Nàng đặt quyết tâm, nếu quả thật xảy ra vấn đề, nàng sẽ một mình gánh vác chuyện này, tuyệt đối không muốn Lam Lan liên quan vào. Nàng cũng rất rõ ràng, Cho dù việc này do Vương Hào dựng lên, nàng cùng Lam Lan cho dù là phòng vệ chính đáng, nhưng mà thân phận Vương Hào đặc thù, đặc thù tới mức áp đảo qua cơ quan luật pháp của tỉnh Minh Hải. Cho nên Vương Hào chết thì cha của hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù An Vũ Đồng nói là phòng vệ chính đáng, chỉ sợ tới lúc đó cũng biến thành mưu sát. Lam Lan thân phận đặc thù có thể bình yên vô sự, nhưng An Vũ Đồng sẽ trở thành tội phạm giết người. Đương nhiên chuyện này chỉ xảy ra khi Tùy Qua không nhúng tay vào mà thôi. Một khi Tùy Qua nhúng tay, chuyện này đương nhiên không xảy ra. Không phải lúc trước anh đã nói sao, cho dù em chọc thủng trời thì anh cũng bảo vệ em. Tùy Qua cười tay trấn an hai nữ. Không cần lo lắng, Vương Hào và chó săn của hắn đã sớm thành phân bón cỏ cây ở núi Sơn Tây. Loại người cặn bã này xem như cống hiến cho môi trường đi. Hiện tại cho dù có người đi tìm thi hài, vừa nhìn cũng cho ra kết quả đã chết nhiều năm. Bởi vì rễ cây đã ăn mòn hài cốt của bọn họ. Tóm lại cả hai yên tâm đi. Còn nữa, cho dù thực sự có người tra lên đầu cả hai, anh cũng có thể bảo vệ cả hai bình an vô sự. Anh đã nói như vậy, em cũng không có gì lo lắng nữa. An Vũ Đồng nói, anh bây giờ có thể biến thành diều hâu. Xem ra cho dù có người nhốt hai người bọn em vào trong ngục, anh cũng cướp ngục đúng không? Đúng, cho nên không có gì phải lo lắng cả. Nhất là giết một tên rác rưởi, Tùy Qua nói. Mà anh cảm thấy hôm nay đúng là nhân họa đắc phúc. Ít nhất cả hai đã tiêu tan hiềm khích trước kia. Về phần tôi nha, tôi cũng nghĩ Lam tỷ cho dù không bỏ qua cho tôi, nhưng mà tôi tin tưởng Lam tỷ sẽ không lạnh nhạt với tôi như trước nha. Cắt ai đối xử lạnh nhạt với anh, tôi là mặc kệ anh đấy. Lam Lan cười nhạt một tiếng, tuy tươi cười đắng chát, nhưng mà ít nhất vẫn không xem Tùy Qua là người xa lạ. Này An An, nếu cái váy này là bảo bối do tên nam nhân phụ lòng này tặng cho em, chị không nhận đâu. Lam Lan nhìn An Vũ Đồng nói, nó bây giờ đã bị chị cải biến, cũng dễ nhìn hơn đấy. Như vậy sao được? An Vũ Đồng vội vàng chối từ, nói, biểu tỷ, em luyện qua công phu, chị cũng nhìn thấy rồi, đánh mấy lưu manh không thành vấn đề. Chị tay trói gà không chặt, cái váy này em tặng chị phòng thân, nếu chị cởi ra thì em giận đấy. Đúng vậy a, đừng cởi ra. Tùy Qua cười nói, nhất là cởi ra trước mặt tôi a. Đi chết. Lam Lan nhìn không được mắng một câu, lại nghĩ tới thời gian liếc mắt đưa tình với Tùy Qua. Những ngày đó rất gần, dù sao thời gian cũng chưa tới một năm, nhưng dường như lại rất xa xôi. Bởi vì trong đó có nhiều chuyện xảy ra, nàng đã không biết xử lý quan hệ với Tùy Qua ra sao. Đừng có cởi. Tùy Qua trở nên nghiêm trang, nói, An An nói không sai, Lam tỷ cần có thêm bảo hộ. À, như vậy tốt. An An gần đây không có tập thể thao, em thuận tiện dạy cho Lam tỷ chút công phu. Lam tỷ vẫn mong muốn trở thành nữ hiệp đấy. Lam Lan không nghĩ tới Tùy Qua còn nhớ rõ nàng nói chuyện, trên mặt hơi đỏ lên, nói, nếu tôi trở thành nữ hiệp, đầu tiên vì nữ trừ hại, sẽ diệt trừ kẻ xấu là anh trước tiên. Được a. Tùy Qua cười nói, chỉ cần cô có bản lĩnh diệt người xấu cũng được. Tỷ muội hai người hòa hợp như ban đầu, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, tôi không ở đây làm bóng đèn. Nếu như còn có phiền toái gì, nhất định phải báo cho tôi trước, tôi tránh đây. Tùy Qua nói tránh, quả nhiên là biến mất không thấy đâu cả. Triệt để luyện hóa phong lôi xí, tốc độ thân pháp của Tùy Qua quá nhanh, có thể so sánh với Nguyên Anh kỳ Thuấn Di. Cho nên bóng người biến mất, người bình thường căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Kỳ thật Tùy Qua vốn định tiểu biệt thắng tân hôn một lần với An Vũ Đồng, nhưng mà vì chuyện này nên suy tính của Tùy Qua ngâm nước nóng. Nhưng mà cũng may Lam Lan cùng An Vũ Đồng quan hệ đã cải thiện, hơn nữa địch ý với Tùy Qua nhỏ đi nhiều. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ trong lòng Lam Lan còn chưa tan biến hiềm khích, cho nên hắn biết điều rời khỏi, lưu cho Lam Lan cùng An Vũ Đồng không gian riêng. Chỉ có quan hệ của An Vũ Đồng cùng Lam Lan triệt để cải thiện, hóa hảo như lúc ban đầu,

Tùy Qua lúc này không trở về nhà, mà là đi hành phố Minh Phủ. Sau đó Tùy Qua vô thanh vô tức tránh tới biệt thự ở ngoại thành phố Minh Phủ, cũng vượt qua vô số thủ vệ. Thân ảnh của Tùy Qua xuất hiện trong thư phòng. Lúc này trong thư phòng có hai người, hai nữ nhân. Nhưng mà các nàng cũng không cảm giác được Tùy Qua đang bàn luận cái gì đó. A Giao, đây là suy diễn thực chiến chỉ làm trên máy tính, vốn là mô hình quân đội chúng ta thao diễn. Hiện tại chỉ suy diễn tình huống quân của Tam Giang Đường chúng ta tiến vào tỉnh Trạch Hải, có lẽ có thể giảm bớt lực cản xuống thấp nhất. Anh, suy diễn của chị rất ý tứ, không giống như lý luận suông. Đương nhiên, đây là mô hình suy diễn từ quân của chúng ta, chỉ căn cứ vào nguyên lý và thực tiễn mới đưa ra được mô hình này. Có mô hình suy diễn này, chúng ta có thể mô phỏng tình huống thực chiến, giảm lực cản thấp nhất. Chị không nghĩ tới chị còn có bản lĩnh như vậy. Khục khục. Thời điểm này vài tiếng ho khan vang lên trong phòng. Ken két. Mục Ngọc Thiền, Mục Ngọc Giao hai tỷ muội cùng một thời gian giơ súng ngắn về phía Tùy Qua. Nhưng mà hai tỷ muội chưa đồng thủ, thân ảnh Tùy Qua lói lên sau lưng các nàng, sau đó dùng song trưởng đặt vào lưng của cả hai, làm cho hai người bọn họ bất động. Đừng nói bóp cò súng, trong nháy mắt cũng không động đậy được. Nhưng mà Tùy Qua cũng nhanh chóng buông tay ra, nhàn nhạt nói: tôi không phải địch nhân của hai cô, đừng có khẩn trương như vậy chứ. Hai tỷ muội thu hồi súng lại, Mục Ngọc Thiền mở miệng trước nói: tại sao anh ở chỗ này? Lời này có lẽ cô hỏi em gái cô đi. Tùy Qua nhìn về phía Mục Ngọc Giao, nói: cô ta ước hẹn tôi đấy. Cái gì? Mục Ngọc Thiền kinh hô, nói: anh là súc sinh, anh làm gì em gái tôi? Tôi nói vì sao anh lại hảo tâm giúp em gái tôi nắm quyền khống chế Tam Giang Đường chứ? Thì ra súc sinh anh nhắm vào sắc đẹp của em gái tôi. Đủ rồi. Tùy Qua hử lạnh một tiếng chen ngang lời Mục Ngọc Thiền, sau đó thô bạo nói: Mục Ngọc Thiền, nếu cô cứ hô to gọi nhỏ, tôi cũng không cần quan tâm mà ham mê sắc đẹp của cô đấy. Đừng. Mục Ngọc Thiền dường như còn muốn tranh luận, nhưng mà em gái Mục Ngọc Giao nói ra. Bởi vì Mục Ngọc Giao đã nhìn thấy thủ đoạn chính thức của Tùy Qua, biết rõ thực lực tên này rất khủng bố. Nếu như Tùy Qua thực muốn mạnh mẽ cưỡng bức hai nàng, Mục Ngọc Giao biết rõ hai nàng không có khả năng phản kháng. Nhưng mà Mục Ngọc Giao cũng biết Tùy Qua căn bản sẽ không có ý này với các nàng. Tùy tiên sinh, ngài là vô sự không lên điện Tam Bảo, có chuyện gì phân phó, xin mời ngài nói. Mục Ngọc Giao phi thường cung kính nói ra, bởi vì nàng biết rõ các nàng không thể trêu vào Tùy Qua. Tôi có phân phó. Tùy Qua nói: ngày hôm qua trên núi Tây Sơn có phần tử xã hội đen theo đuôi nữ nhân của tôi, ý đồ bất chính. Cho nên tôi muốn biết rõ thân phận của những kẻ này, xử tử toàn bộ thủ lĩnh bang phái của chúng, đánh toàn bộ đám tiểu lâu la, sau đó đuổi ra khỏi thành phố Minh Phủ. Chúng phải vĩnh viễn không thể làm lưu manh được. Nếu trái lời chết. Tùy Qua ngữ khí rất bình thản, nhưng mà mang theo sát khí kinh người. Mục Ngọc Thiền cùng Mục Ngọc Giao hai người lập tức cảm giác được Tùy Qua vì chuyện này rất tức giận. Tiên sinh yên tâm. Mục Ngọc Giao thử hỏi: những người kia thế nào rồi? Bị tôi giết rồi. Tùy Qua nói: nhưng mà tôi quên hỏi lai lịch của chúng. Cho nên các người đi điều tra rõ ràng đi, sau đó dựa theo phân phó của tôi làm cho tốt. Trước trời tối ngày mai tôi muốn thấy kết quả. Anh Mục Ngọc Thiền dường như còn có gì muốn nói, lại bị Mục Ngọc Giao ngăn cản. Mục Ngọc Giao vội vàng cam đoan nói: tiên sinh yên tâm, trước trời tối ngày mai tôi sẽ có câu trả lời thuyết phục. Rất tốt, đừng làm cho tôi thất vọng. Tùy Qua nhàn nhạt nói ra, sau đó thân thể biến mất vô tung trước mặt Mục Ngọc Thiền cùng Mục Ngọc Giao. Mục Ngọc Thiền hít sâu một hơi, lúc này mới cảm giác được Tùy Qua đáng sợ, nhưng mà trên miệng lại không phục. Hắn cũng quá kiêu ngạo a, lại chỉ này chỉ nọ chúng ta, hắn có tiền vốn hung hăng càn quấy. Mục Ngọc Giao đánh gãy lời của Mục Ngọc Thiền, nói: chị à, chị đắc tội bất cứ kẻ nào cũng không sao, chúng ta cũng có thể đi dọn dẹp. Nhưng mà ngàn vạn đừng đi đắc tội hắn. Người này thật sự quá đáng sợ, quá kinh khủng.

Thời điểm cục trưởng đại nhân của cục cảnh sát thành phố Minh Phủ xem báo cáo này thì chửi ầm lên. Thô tục hết bài này đến bài khác. Sau đó một cước đá tên Pháp y này đi làm thú y. Sau đó cục trưởng lại mời đám chuyên gia tới xem xét. Nhưng mà kết quả xem xét khiến hắn cả kinh. Kết quả lại giống như đám Pháp y kết luận. Cuối cùng không thể làm gì hơn. Tên cục trưởng cục cảnh sát này chỉ có thể giao báo cáo này vào trong tay lão ba của Vương Hào xem. Cùng ngày, tên cục trưởng cảnh sát này bị đá xuống trấn nhỏ làm tiểu quan. Nhưng mà chuyện đến nước này, cho dù lão ba của Vương Hào trên chính đàn có thủ đoạn thông thiên, thực sự không có khả năng làm cho con hắn sống lại. Hơn nữa kết quả xem xét xương con của hắn chết hơn 10 năm thì như thế nào. Nhưng mà dân chúc tỉnh Minh Hải lại vỗ tay khen hay, thậm chí có không ít người đốt pháo chúc mừng. Không vì cái gì khác, chỉ vì chúc mừng Minh Hải tứ hải triệt để bị diệt, biến thành Minh Hải tứ dược. Hơn nữa còn có người đồn đãi, nói là vì cha con Vương Hào làm chuyện xấu quá nhiều, cho nên bị oan dược lấy mạng. Cho nên hài cốt của Vương Hào mới biến thành thế này mà với những chuyện này, Tùy Qua cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc ấy Tùy Qua tuy có thể khiến hài cốt Vương Hào không còn, ngay cả chút cốt phấn cũng không thừa lại. Nhưng nếu như vậy thì cha của Vương Hào đâu tin con của hắn chết. Như vậy sẽ huy động rất nhiều cảnh sát tìm kiếm, phá án và bắt giam. Đến tình huống này thì đám cảnh sát làm gì có tinh lực phá án cho dân. Cho nên Tùy Qua lưu chút hài cốt của Vương Hào lại xem như cho hắn có chỗ hưởng hương khói. Tuy cha của Vương Hào là đại nhân vật của tỉnh Minh Hải, nhưng mà trong mắt cường giả kết đan kỳ như Tùy Qua, hắn chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Giết chết một con sâu nhỏ, Tùy Qua căn bản không cần lo lắng. Nhưng mà Mục Ngọc Giao thì không làm cho Tùy Qua thất vọng. Nói rõ nàng đã giảm bớt thế lực khống chế tuyệt đối ở tỉnh Minh Hải. Mặt khác hơi khiến Tùy Qua ngạc nhiên là Mục Ngọc Thiền phép ác như cừu, rõ ràng nhanh chóng biến thành người của bang hội. Vì hiểu tình huống này, Tùy Qua điện thoại cho đại cứu ca tương lai Đường Vân, hỏi thăm tình huống, nhìn xem có chuyện quan báo tư thủ cố ý sửa chỉ Mục Ngọc Thiền hay không. Tuy Tùy Qua đã từng muốn trêu cợt Mục Ngọc Thiền, nhưng mà không hy vọng nàng bị đãi ngộ không đặc biệt gì đó, nhất là bị khai trừ quân đội. Đây là chuyện Tùy Qua chưa nghĩ tới. Sau đó Tùy Qua mới biết được tình huống thực tế. Đây không phải Đường Vân quan báo tư thủ, mà là Mục Ngọc Thiền bởi vì biểu hiện hài lòng cho nên được đề bạt vào bộ phận bí mật. Nhưng mà loại chuyên ngành này còn khảo nghiệm chính trị rất nghiêm khắc. Sau đó người thẩm tra phát hiện em gái Mục Ngọc Thiền lăn lộn trong bang hội, vì vậy gạt bỏ hồ sơ của nàng ra. Mục Ngọc Thiền hỏi rõ ràng tình huống thì lựa chọn trực tiếp xuất ngũ. Chuyện chính là như thế. Mục Ngọc Thiền cảm nhận được đãi ngộ không công bằng. Sau đó Mục Ngọc Giao lại ném cành ô liu ra. Vì vậy hai chị em tiếp tục nghiệp cha, tiếp tục khai sáng sự nghiệp Tam Giang Đường. Hai chị em quyết tâm làm bang hội. Đương nhiên Tùy Qua công có đạo lý đi can thiệp. Dù sao đầu năm nay nữ nhân có lý tưởng có khát vọng cũng không nhiều. Hơn nữa tổ chức Tam Giang Đường sau này có thể lợi dụng tới. Dù cho Tam Giang Đường lớn mạnh thế nào, nó vẫn nằm trong khống chế của Tùy Qua. Sau khi trở về thành phố Đông Giang, Tùy Qua bảo Ngây Thường Thất Tiên Tử thay phiên âm thầm bảo hộ an toàn của Lam Lan cùng An Vũ Đồng. Sau đó Tùy Qua bắt đầu cải tiến ma dược, phương diện cải tiến điều chế linh dược. Duyên Vân còn có thể giúp Tùy Qua, nhưng mà ma phương thì không phải tu vị Dương Vân hiện tại có thể giúp. Bởi vậy Tùy Qua chỉ có thể tự hành tiến hành cải tiến. Mỗi một chủng ma dược nhất định phải có yêu đan làm dẫn, từ trích lực lượng trong yêu đan ra, sau đó dung hóa yêu thảo, địa nguyên đan các loại đan dược vào mới chế biến ra ma dược. Bởi vì ma dược chỉ là một bộ phận của ma dược, sau khi phục dụng chỉ biến thành yêu ma một thời gian, tối đa chỉ có thể duy trì một ngày. Nhưng mà hai bên giao chiến chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Bởi vậy đừng nói một ngày, cho dù hóa thân yêu ma trong vài phút cũng có thể cải biến tình thế, đánh chết địch quân, cũng có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Nghe Tang Thiên nói, Mỹ Quốc cùng châu Âu có được thần ma chi thiệp, bởi vậy có thể ma hóa bản thân, lập tức đề cao sức chiến đấu. Bởi vậy khiến huyên đệ Long Đằng ăn không ít thiệt thòi. Cho nên Tùy Qua quyết định dựa theo suy nghĩ lần đầu tiên, nghiên cứu phát minh ra các loại ma dược. Bắt đầu là tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, phân biệt phục dụng các ma dược phân cấp khác nhau, trình độ ma hóa cũng khác nhau, thời gian dài ngắn khác nhau. Ma dược tiên thiên kỳ chỉ cải biến một phần nhỏ cơ thể, ví dụ như tay chân các loại. Ma dược trúc cơ kỳ ma hóa phần lớn cơ thể, gia tăng sức chiến đấu trên diện rộng. Ma dược kết đan kỳ có thể ma hóa toàn bộ, làm cho sức chiến đấu tăng vọt thật nhanh. Bởi vì Tùy Qua đã thành công luyện chế thiên ung đan khác, hơn nữa sử dụng quá nhiều lần cho nên hắn hiểu rõ hiệu ứng và tác dụng của ma dược. Lúc này đối với Tùy Qua mà nói, mấu chốt là khống chế vấn đề dược lực, làm cho dược lực ma dược nằm trong phạm vi thừa nhận của người phục dụng. Nếu không vượt qua cực hạn của nhân loại, còn chưa tới kịp thu thập đối thủ thì bản thân đã nổ tung trước. Không bao lâu Tùy Qua trên cơ bản đã nắm được bí quyết, dần dần nắm giữ cách khống chế dược lực của ma dược. Sau đó Tùy Qua tiến về phía Minh Kiếm Sơn, bắt đầu tìm người thí nghiệm thuốc. Hôm nay trên Minh Kiếm Sơn trừ không có kết đan kỳ ra, tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ có không ít. Nghe thấy Tùy Qua muốn tìm người thí nghiệm thuốc, rất nhiều người đều tự nguyện đi thí nghiệm. Bởi vì mọi người tin tưởng Tùy Qua 10 phần. Hơn nữa ai cũng biết làm việc cho Tùy Qua đều có chỗ tốt. Nhưng mà Tùy Qua không nghĩ tới Tống Lập Hào lại hưng phấn bừng bừng đi thí nghiệm thuốc. Thông qua Tùy Qua ban đan dược cho Tống gia, Tống Lập Hào rốt cuộc đột phá đến tiên thiên kỳ. Trước kia đối với Tống Lập Hào mà nói, tiên thiên kỳ chính là tồn tại cao cao tại thượng, quá xa xôi. Có thể trở thành cường giả tiên thiên kỳ chính là mục tiêu cả đời của hắn. Nhưng mà Tùy Qua xuất hiện, làm cho Tống Lập Hào không chỉ bị đả kích thất tình, cũng cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi hơn người. Tống Lập Hào cũng ý thức được mình lấy tiên thiên kỳ làm mục tiêu là tầm nhìn hạn hẹp ra sao. Bởi vậy hắn trải qua mài luyện, mượn nhờ đan dược Tùy Qua ban cho đột phá tới tiên thiên kỳ. Hiện đang quyết định rào bước tới cảnh giới cao hơn. Dùng thân thí nghiệm thuốc chính là Tống Lập Hào biểu thị quyết tâm trước mặt Tùy Qua. Chương 1025 Đường Nguyên Minh 1. Tùy Qua cũng nhìn ra suy nghĩ của Tống Lập Hào, cho nên cũng ý định thành toàn hắn. Vì vậy Tùy Qua ném ma dược tiên thiên kỳ cho Tống Lập Hào, sau đó trịnh trọng nói: dược vật này có dược tính rất bá đạo, nếu như ngươi không chịu nổi phải báo cho ta biết. Tiên sinh yên tâm cho ta thí nghiệm thuốc là được. Tống Lập Hào chẳng hề để ý nói ra, sau đó nuốt ma dược vào bụng. Ba, ba, ba. Sau một lát, thân thể Tống Lập Hào không ngừng nổ vang như đậu rang. Sau đó thân hình của hắn biến lớn nhanh chóng. Áo ngoài nổ ra, cơ bắp thân thể tăng vọt, gân xanh bành trướng, nhìn qua rất khủng bố. Rống, Tống Lập Hào hô to một tiếng. Hắn chẳng khác dã thú bị thương. Xem ra dược tính của ma dược mang theo thống khổ to lớn với hắn. Khi hắn hô to, cẳng tay và bàn tay của Tống Lập Hào lại biến thành ưng chảo to lớn. Sau đó Tống Lập Hào đình chỉ gầm rú, dường như thống khổ nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Tùy tiên sinh, ma dược này thật con mẹ nó lợi hại. Tôi cảm thấy chân khí trong người rất lợi hại. Tống Lập Hào thở hổn hển, lúc này hắn không giống con người mà là một thú nhân. Vậy phóng chân khí ra ngoài đi, Tùy Qua nói. Thử xem móng vuốt của anh thế nào. Tống Lập Hào giống như tiểu sơ năm mới ăn ái lần đầu, cũng sớm đã không nín được, vung móng vuốt lên, lập tức bắn ra vài đạo tiên thiên chân khí bắn vào vách núi. Bá bá bá bá. Vài đạo tiên thiên chân khí từ trong móng vuốt của Tống Lập Hào bắn ra ngoài, chém vào sâu trong vách đá. Rống, Tống Lập Hào hét lớn một tiếng, thân pháp đột nhiên nhanh hơn, trèo lên một cây cổ thụ với tốc độ cực nhanh. Tốc độ, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Tùy Qua khẽ gật đầu, trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là người ma hóa biến thân lập tức sẽ có thống khổ cực lớn. Sau một lát Tống Lập Hào đi tới trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua dạy hắn cách hóa tan dược lực. rất nhanh Tống Lập Hào hồi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng mà thân hình suy yếu, nhưng mà phục dụng một hạt tinh nguyên đan thì nhanh chóng sinh long hổ mãnh. Như thế nào? Tùy Qua nhìn Tống Lập Hào hỏi hiệu quả ma dược. Phi thường bá đạo. Tống Lập Hào nói. Thời điểm biến thân rất đau, nhưng mà sau khi biến thân toàn thân bành trướng, sức bật và lực lượng tăng lên rất nhiều. Ân, Tùy Qua gật đầu. Tống Lập Hào biến hóa đương nhiên Tùy Qua nhìn rõ ràng. Lực lượng cùng tốc độ tăng lên một cảnh giới. Trong mắt Tùy Qua không xem vào đâu. Nhưng mà giới tu hành cao một cảnh giới thì cao hơn quá nhiều. Tăng lên một cảnh giới ít nhất mạnh hơn gấp 10 lần. Cho dù là phục dụng huyền huyết chiến thiên đan cũng chỉ tăng chiến lực gấp 3 lần mà thôi. Huống chi, ma dược sau khi ma hóa thì uy lực cũng tăng lên nhiều. A xem ra còn phải khiến ma lực ôn hòa hơn một chút. Tùy Qua tự nhủ nói ra, sau đó định cải tiến ma dược thêm nữa. Không cần ôn hòa. Một giọng nói vang lên bên cạnh Tùy Qua nhìn qua, người nói chuyện là Đặng Hạc. Đặng Hạc gặp Tùy Qua nhìn xem hắn, vội vàng giải thích. Người long đằng xem thống khổ là phương thức kích thích tiềm năng và lực lượng lên nhiều. Cho nên ma dược bản thân không có vấn đề. Chỉ thống khổ nhiều một chút. Căn bản là không cần cải tiến gì đâu. Chỉ tăng thêm kích thích thôi. Tùy Qua hơi kinh ngạc. Đặng Hạc là người đầu óc ngu si. Nhưng mà hắn lại nói như thế. Bởi vậy có thể thấy được người long đằng là một đám chiến đấu cuồng. Chớ đừng nói chi là Tang Thiên lãnh đạo đám người tổ một long đằng. Đặng Hạc nói không sai, đối với long đằng thì đau đớn tính là cái gì chứ? Bởi vì bọn họ không lúc nào không bị thương, đổ máu, thống khổ trên thân thể chỉ là cách ma luyện bản thân mà thôi. Vì vậy Tùy Qua cười cười, vẫn nói đùa. Đặng Hạc, đây chính là anh nói. Đến lúc đó huynh đệ long đằng có người tìm tôi báo oán. Tôi sẽ nói vốn định giảm bớt thống khổ. Nhưng mà Đặng Hạc nói các người ra thích ma luyện nên Tùy tiên sinh có thể không mang tôi lừa người không? Đặng Hạc nói. Nhưng mà tôi tin tưởng huynh đệ long đằng cho dù có tìm báo oán chắc chắn cũng là tìm báo oán lực lượng không đủ mạnh. Tuyệt đối sẽ không báo oán thống khổ cái gì đó. Ai anh đang khích tướng tôi à? Tùy Qua cười cười, ném viên ma dược cho Đặng Hạc, nói. Anh tới thử ma dược trúc cơ kỳ đi. Đặng Hạc không nói hai lời trực tiếp nuốt vào. Ba, ba, ba. Dược lực phát tác, quần áo của Đặng Hạc nổ tung. Chỉ một thoáng Đặng Hạc trừ đầu và tứ chi ra toàn bộ đã biến thành cự ưng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đầu và tay chân không thay đổi, nhìn qua vô cùng buồn cười. Tuy Tùy Qua cũng có chút buồn cười, nhưng mà Tùy Qua nhanh chóng hiểu nguyên nhân trong đó. Tứ chi của Đặng Hạc là ngũ dực huyết đằng biến thành. Nó không phải thân thể tứ chi chân chính. Bởi vậy cho dù phục dụng ma dược cũng không biến hóa thành diều hâu. Nhưng mà Đặng Hạc tên này hiển nhiên không rõ tình huống, vẫn kêu gào. Tùy tiên sinh, dược vật của anh quá mạnh nha. Nhưng mà đầu và tay chân của tôi không biến hóa. Nhìn qua rất buồn cười nha. Hình dáng này của tôi điển hình là tứ bất tượng. Nhưng mà chân khí trong người bành trướng, giống như biến thành cương khí. Ai, nếu mọc cánh bay lên thì quá tốt. Người khác ăn thì mọc cánh, anh thì không được. Tùy Qua nói. Tại sao có thể như vậy? Đặng Hạc phi thường không cam lòng. Anh không nghĩ tới tay chân của anh là ngũ dực huyết đằng sao? Ngũ dực huyết đằng cũng không phải là thân thể huyết nhục. Như thế nào biến thành cánh và móng vuốt được? Tùy Qua cười nói. Nhưng mà anh muốn biến chúng thành cánh và móng vuốt cũng được. Anh dùng ý niệm điều khiển là được. Nói đúng. Ý niệm trong đầu Đặng Hạc khẽ động. Muốn hai tay biến thành cánh, hai chân biến thành móng vuốt. Nhưng mà đầu của hắn vẫn sáng bóng như cũ. Nhưng mà Tùy Qua dùng ma dược nhắm vào tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải biến thân hoàn toàn. Đặng Hạc vỗ cánh vài cái, sau đó nhìn không được mắng. Thảo, cánh này chỉ là bài trí, không bay được. Cánh của Đặng Hạc đương nhiên không bay được. Bởi vì ngũ dực huyết đằng chỉ biến nó thành bộ dáng cánh. Bản thân cũng không phải cánh chân chính. Tùy Qua nhìn bộ dáng của Đặng Hạc buồn cười. Cười nói. Đi tán dược lực đi cho anh thí nghiệm thuốc chứ không phải lãng phí. Đặng Hạc bất đắc dĩ, hắn cũng biết biến thân là nhờ dược lực của ma dược. Nhưng mà từ tình huống Đặng Hạc biến thân, Tùy Qua cảm thấy ma dược trúc cơ kỳ cũng không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là đau đớn mà thôi. Nhưng mà Đặng Hạc đã nói bọn họ chịu được, không cần dược lực ôn hòa, Tùy Qua đương nhiên không có ý định cải tiến tiếp. Hắn sẽ giữ nguyên như vậy, chẳng qua sẽ đẩy nhanh luyện chế mà thôi. Người Long Đằng hy vọng ma dược có sớm một chút, chiếm cứ ưu thế trong giao thủ. Về phần chuyện cải tiến, chờ sau này có đủ thời gian thì làm. Chương 1026. Đường Nguyên Minh 2. Sau khi quyết định chủ ý, Tùy Qua liền bắt đầu phân ra luyện chế ma dược, chuẩn bị sớm cung cấp một số cho Long Đằng. Đương nhiên, cung cấp ma dược cho Long Đằng cũng không chỉ là Thiên Ưng Đan. Hôm nay Tùy Qua có không ít yêu đan trong tay. Trừ Ưng Đan, Xà Đan còn có Giao Đan, Hổ Đan, Hùng Đan, Cẩu Đan, Cuồng Ngưu Đan, đã có hơn 10 yêu đan. Những yêu đan này Tùy Qua có thể luyện ra một nhóm lớn đan dược. Đương nhiên, cho dù luyện chế ma dược chỉ chắt lọc lực lượng trong yêu đan, nhưng mà theo luyện chế ma dược số lượng tăng nhiều, những lực lượng ẩn chứa trong yêu đan cũng tiêu hao hết. Vấn đề này Tùy Qua cần đi giải quyết. Nhưng mà đây không phải chuyện Tùy Qua quan tâm hiện tại. Phàm là tu vị càng cao, kỹ thuật luyện chế đan dược càng mạnh, càng thành thạo. Bởi vì cho dù tinh thần hay lực đạo cũng có thể khống chế vô cùng tinh thuần. Chính là vì như vậy Tùy Qua luyện chế ma dược cũng nhanh hơn. Một ngày một đêm qua đi, Tùy Qua đã chế tạo ra mấy trăm viên ma dược. Sau đó Tùy Qua bấm điện thoại cho Tang Thiên. Tùy lão đệ, ma dược luyện chế thành công. Tang Thiên hỏi câu đầu tiên là vấn đề này. Tang lão đại, tin tức của anh rất linh thông nha. Tùy Qua nói, không phải là Đặng Hạc vụng trộm thông chi đấy chứ? Không phải, Tang Thiên nói, tôi đoán. Anh cũng quá trâu rồi. Không phải tôi trâu, mà là người Long Đằng có phúc tướng a. Tang Thiên cảm khái nói, Long Đằng thiếu đan dược thì anh cung cấp đan dược, thiếu trang bị thì anh tặng trang bị. Lần trước anh nghe Long Đằng có vấn đề, tôi đoán anh sẽ nhanh chóng luyện chế ma dược cung cấp cho huynh để Long Đằng đổi mới trang bị. Xem ra anh bản tính rất tinh chuẩn nha. Tùy Qua cũng không có vòng vo, nói, tôi tổng cộng luyện chế 900 viên ma dược, trong đó ma dược tiên thiên kỳ có 500 viên, trúc cơ kỳ 300, kết đan kỳ 100. Được rồi, không cần nói số lượng đâu, nhanh đưa qua cho tôi đi. Tang Thiên kích động nói, buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ thử uy lực, làm cho đám quốc gia Âu Mỹ kia biết mặt. Mẹ kiếp, bọn chúng ỷ vào thần ma chi thì càng ngày càng hung hăng càn quấy. Lúc này có ma dược của Tùy lão đệ, nhất định phải đánh bọn chúng răng rơi đầy đất. Ác ma dược của tôi vừa ra lò, vốn định đưa vào trong phong thí nghiệm của Long Đằng thử trước đấy. Chiến trường chính là nơi thử nghiệm tốt nhất. Tang Thiên những ngày này hiển nhiên nghẹn một bụng tức giận, nói, ai ra, trước báo thù rồi nói sau. Nếu Tang lão đại nói như vậy, vậy tôi còn có thể nói cái gì chứ? Tùy Qua nói, nói vị trí cụ thể đi, lập tức chạy đến tụ hợp với anh. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhìn uy lực của ma dược. Cũng đúng, Tang Thiên cười hắc hắc, nói vị trí cho Tùy Qua biết. Cái gọi là vị trí cụ thể kỳ thật chính là tọa độ kinh vĩ. Bởi vì Tùy Qua được phân phối điện thoại đã được Long Đằng hướng dẫn công năng, cho nên không cần lo lạc đường. Tùy Qua nói đi là đi, không đến nửa giờ đã tới vị trí Tang Thiên nói. Đây là một vùng biển rộng, nhưng mà có vô số đảo nhỏ chi chít như sao trời. Tùy Qua lúc này hóa thành cự ưng, bay về phía đảo lớn mà Tang Thiên nói. Còn chưa tới chỗ này đã có mấy đạo thần thức cường đại quét tới. Tùy Qua biết rõ đây là đám người Tang Thiên, cho nên hắn biến thành tướng mạo sẵn có, miễn cho bị đám người Tang Thiên công kích. Phải biết rằng Tang Thiên mượn nhờ Viêm Hoàng Thánh Ấm đánh ra một kích toàn lực thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải sợ. Nhưng mà Tùy Qua biến thành tướng mạo sẵn có, vài đạo địch ý biến mất. Tùy Qua bình yên hạ xuống hòn đảo. Trên hòn đảo này dài mọc ra nhiều cây dừa, cát trắng biển xanh, gợn sóng lăn tăn. Tùy Qua nhìn qua có lẽ nên tìm cơ hội mang theo Đường Vũ Phi, Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng tới đây nghỉ ngơi cũng không tệ. Đáng tiếc là đám người Tang Thiên ở chỗ này, như vậy hiển nhiên ở đây không yên ổn. Ít nhất không thái bình như mặt ngoài. Thời điểm Tùy Qua hạ xuống rừng dừa, Tang Thiên không hiện thân, ngược lại người tổ một hiện thân. Người này nhìn qua là đại thúc tao nhã. Nhìn qua người này có bộ dáng như thương nhân hám lợi. Nhưng mà Tùy Qua lại hiểu người này không đơn giản. Người này tên là Đường Nguyên Minh. Tùy Qua cũng có duyên gặp mặt hắn một lần. Là lực lượng trung kiên tổ một Long Đằng. Tu vị kết đan kỳ. Cơ hồ có thể sánh vai với phản đồ Long Đằng Thường Thắng. Hơn nữa tác phong chiến đấu dùng hai chữ để hình dung. Tàn nhẫn. Đừng nhìn hắn ôn hòa như gió xuân. Lúc đối địch hắn rét lạnh như mùa đông băng giá. Lời này dùng để hình dung Đường Nguyên Minh rất phù hợp. Đường Nguyên Minh đối mặt với Tùy Qua thật sự là tao nhã, hòa hợp êm thấm, cười nhìn Tùy Qua, nói: Tùy tiên sinh thật không nghĩ tới anh chạy tới đây nhanh như vậy. Tốc độ thân pháp của anh quá mạnh nha. Vốn tôi còn có chút nghi hoặc lo lắng về ma dược của Tùy tiên sinh. Nhưng mà xem Tùy tiên sinh hóa thân thành cử ưng, thì nghi hoặc lo lắng này cũng đã biến mất. Tại sao nghi hoặc lo lắng? Tùy Qua cũng tươi cười như gió xuân, nói: Đường lão ca hiện tại chính là phó tổ trưởng tổ một thăng quan nha, chuyện cần quan tâm cũng nhiều. Thì ra Tùy Qua đã từ kho tư liệu của Long Đằng biết được Đường Nguyên Minh hôm nay đã trở thành phó tổ trưởng tổ một, xem như thăng quan. Đương nhiên, Long Đằng phó tổ trưởng tổ một kỳ thật là chức quan không đáng kể gì. Nhưng mà đối với người Long Đằng mà nói, đây là một loại vinh quang. Những người của Long Đằng liều chết liều sống, chiến đấu đấm máu hăng hái, cũng không có nội tâm dơ bẩn như đám chính trị gia của Hoa Hạ. Suốt ngày chỉ biết thăng quan vơ vét của cải, lẫn nam bá nữ. Những người này chỉ vì vinh quang bản thân. Cho nên chức tổ trưởng và phó tổ trưởng của Long Đằng là một loại vinh quang căn bản không cần thu nhập gì. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, bởi vậy bổ nhiệm tổ trưởng và phó tổ trưởng Long Đằng cũng không cần bên ngoài can thiệp vào. Tùy tiên sinh nói đùa. Đường Nguyên Minh hàm xúc cười nói: Kỳ thật tôi không có hứng thú với chuyện thăng quan phát tài, nhưng mà có thể làm phó tổ trưởng tổ một Long Đằng tôi cảm thấy rất vinh quang nha. Đi thôi, trước tiên tới căn cứ gặp lão đại đát. Đường Nguyên Minh dẫn Tùy Qua đi vào khu vực đá ngầm. Trong đá ngầm là một căn cứ bí mật loại nhỏ. Sau khi đi vào hành lang kiên cố, Tùy Qua hỏi thăm: Đường tiên sinh, Tang lão đại làm cái gì? Hắn không phải vội vã muốn kiểm nghiệm dược lực ma dược sao? Thiệt thòi tôi còn vất vã chạy tới đây à? Tùy lão đệ, anh hiểu lầm lão đại rồi. Đường Nguyên Minh cười nói: Anh ta đi chuẩn bị rượu đấy. Chuẩn bị rượu? Tùy Qua hơi kinh ngạc, nói: Chẳng lẽ trong căn cứ không có rượu? Tôi có thể không tin. Nói như thế nào cũng phải có mấy chai Mao Đài a. Trước kia có, hiện tại không có. Chương 1027 Khoai lang nướng. Đường Nguyên Minh cười nói. Lại nói tiếp, vẫn nhờ phúc của anh đấy. Nhờ phúc của tôi? Tùy Qua có chút khó hiểu, nói: Tôi lúc nào uống Mao Đài đâu, huống chi tôi cũng không có quyền lợi lớn như vậy nha. Đường tiên sinh, anh vui đùa lớn quá. Không lớn, vui đùa không lớn. Đường Nguyên Minh giải thích làm cho Tùy Qua dở khóc dở cười. Thì ra hôm nay là đại hội quân đội. Tang Thiên yêu cầu gia tăng quân phí cho Long Đằng. Lúc ấy đưa ra trong chương trình nghị sự và lọt vào không ít người phản đối. Nói là Long Đằng quân phí đã đủ cao, không thể tiếp tục tăng thêm. Hơn nữa chi tiêu của những ngành khác cũng rất lớn. Yêu cầu Tang Thiên nên vì đại nghĩa, chú ý đại cục. Nói tài chính quốc gia căng thẳng các loại. Vì vậy, Tang Thiên nói nếu tài chính quốc gia căng thẳng, vì cái gì một năm đều ăn uống mấy tỷ đô? Vì sao không dùng số tiền này bồi dưỡng người mới? Không ít người rất khinh thường ngôn luận của Tang Thiên. Có người càng nói vì nước vì dân khổ cực như vậy, không tham không ô là được. Chẳng lẽ còn không thể uống mấy bình rượu ngon? Nhưng mà không nghĩ tới lời của Tang Thiên được Đường Thế Uyên ủng hộ lớn. Từ khi nhân vật minh tinh này được Tùy Qua chữa trị thân thể, nói chuyện làm việc cũng khôi phục tác phong cường hoành lúc trước. Vậy mà đại lực ủng hộ Tang Thiên. hung hăng công kích chuyện ăn uống hoang phí, nhất là chuyện rượu xa xỉ. Hơn nữa Đường Thế Uyên còn trích dẫn câu nói trên mạng công khoản: tiền của công, ăn uống không phải chuyện nhỏ, có người nói chúng ta làm quan, một năm uống hết 2 chiếc hàng mẫu, 10 năm chúng ta uống hết vài chục chiếc hàng khổng mẫu hàm. Làm quan vất vả, chẳng lẽ dân chúng trồng trọt dưới ánh mặt trời chuyển gạch không khổ cực? Chẳng lẽ quân đội quốc gia là dựa vào mã nước tiểu uống mạnh sao? Đường Thế Uyên rất ít khi tức giận như vậy. Loại người như hắn thường thường cho dù bất mãn cũng sẽ không trực tiếp phát tiết như vậy. Nhưng mà Đường Thế Uyên hết lần này tới lần khác lại làm vậy, nói rõ trực tiếp đồng ý cách nói của Tang Thiên. Vì vậy chuyện cứ như vậy định ra, hệ thống quân đội không được dùng mao đài tiếp đãi. Đúng như Đường Thế Uyên nói, muốn uống rượu cũng được, chúng ta uống bạch tửu, rượu sái a. Năm đó lão tử uống rượu khoai lang nướng đánh Mỹ rất uy phong. Hiện tại các người uống mao đài nhiều năm như thế, cũng không thấy chứng bao nhiêu uy phong nha. Vì vậy chuyện đã được định ra, quân lệnh như núi. Nếu Tang Thiên là người đề nghị, mặc kệ kẻ nào bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà người Long Đằng sẽ không dùng rượu cao cấp chiêu đãi. Muốn uống cũng được, cứ bỏ tiền của mình ra đi. Thậm chí hiện tại Long Đằng có một câu gọi là chân nam nhân thì uống khoai lang nướng. Tùy Qua nghe xong dở khóc dở cười, nói: nói như vậy, Tang lão đại chiêu đãi tôi sao? Hát tôi cũng không rõ. Đường Nguyên Minh biểu lộ hả hê, nói: ai bảo Tùy lão để trước kia gieo kiệt chuyện buôn bán với Long Đằng, luôn trăm phương ngàn kế ép tiền của chúng tôi. Hiện tại tốt rồi, sau này cứ uống khoai lang nướng với chúng tôi đi. Lão Đường, anh cũng đừng có mang Tùy tiên sinh ra nói đùa như thế nha. Giọng nói khác vang lên, lúc này Tùy Qua cùng Đường Nguyên Minh đã đi ra khỏi hành lang tiến vào căn cứ dưới đất. Trong căn cứ quân sự có mấy binh sĩ canh gác, đại bộ phận đều là người Long Đằng. Có mấy người Long Đằng vây quanh máy móc điện tử, một người trong đó vừa nói chuyện với Tùy Qua. Trừ mấy người kia ra còn có một người khiến Tùy Qua có ấn tượng khắc sâu. Cũng ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, ốm tay áo có dấu hiệu Long Đằng. Một mình một người ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong góc, giống như tất cả mọi người và công việc không quan hệ tới hắn. Nhưng mà cho dù người này nhắm mắt, quanh người mang theo sát khí và oán khí mạnh mẽ. Đương nhiên Tùy Qua cảm giác được trung niên này có sát ý và oán khí kia không có nhắm vào hắn, chỉ là phát ra một cách tự nhiên mà thôi. Dường như sát khí người này quá nặng nên không cách nào thu liếm được. Tùy Qua nhìn qua ánh mắt của người này, Đường Nguyên Minh nhìn Tùy Qua nói: hắn tên là Bí Ngô Đồng, là sát thần của tổ một, kế thừa thượng cổ kiếm ý sát lục kiếm đạo, cộng thêm bản thân rét áp như thù, cho nên mỗi lần giao thủ với địch nhân đều không chừa đường sống. Có tính cách, Tùy Qua khen trong lòng. Bởi vì nếu mở miệng tán thưởng ngược lại lộ ra có chút hư tình giả ý, chưa chắc đối phương lĩnh tình. Trừ Bí Ngô Đồng và Đường Nguyên Minh ra, những người khác đều có tu vị trúc cơ kỳ. Về phần có phải người tổ một hay không, Tùy Qua thực sự không biết. Dù sao chỉ cần là huynh đệ Long Đằng thì Tùy Qua sẽ có kính ý. Mặt khác mấy người này rất thân cận, hơn nữa bọn họ cũng biết tên tuổi Tùy Qua. Tạm thời thả công việc trên tay xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tùy Qua. Chỉ có Bí Ngô Đồng vẫn như vậy, dường như hắn trừ tính tâm ra chỉ hứng thú với chuyện giết chóc. Đây là tôn chỉ của sát lục kiếm đạo. Nói vài câu xong, giọng của Tang Thiên vang lên trong hành lang: hừ, à, à, à, Tùy lão đệ, không ngờ anh tới nhanh như thế, xem ra tu vị lại tiến bộ, chúc mừng. Giọng còn chưa dứt, thân ảnh Tang Thiên đã tới trước mặt Tùy Qua. Tang lão đại, thân pháp của anh không chậm nha. Tùy Qua cười nói: anh định mời tôi khoang lang nướng ạ, cho tôi làm nam nhân chân chính sao? Tang Thiên hơi sững sờ, sau đó hiểu ẩn ý trong lời của Tùy Qua. Tùy lão để anh không uống khoai lang nướng, mọi người cũng biết anh là nam nhân chân chính. Huống hồ ở đây biển cả mênh mông, làm gì tìm được khoai lang nướng. Nhưng mà khoai lang mặc dù không có, nhưng mà La Phi Te thì có mấy thùng. Chập chập, Tùy lão đệ, anh còn nói người Long Đằng uống Mao Đài mục nát. Anh xem đám lính đánh thuê của Mỹ đều uống La Phi Te đấy. Tang lão đại, chúng ta so sức chiến đấu với đối phương, đâu phải so sánh mục nát. Tùy Qua hỏi lại, ha ha, nói đùa mà thôi. Tang Thiên cười ha hà, nói, ngược lại đám cháu rùa này uống rượu ngon nha, tất cả đều tiện nghi lão tử. Đừng nói uống rượu cướp đoạt vẫn thoải mái hơn. Thật sao? Tùy Qua nói, đúng là tôi muốn nếm thử đấy. Nếm thử thì không cần. Tang Thiên nói, muốn uống thì chúng ta uống cho thống khoái. Uống thống khoái mới làm tốt công việc. Tùy Qua biết rõ, Tang Thiên tuy biểu hiện bộ dáng hết lòng hết dạ, nhưng mà trong lòng vẫn đầy mưu lược. Mặc dù là uống rượu cũng không hỏng việc. Vì vậy Tùy Qua cũng không nhiều lời, cùng Tang Thiên, Đường Nguyên Minh uống rượu. Chỉ có Bí Ngô Đồng vẫn không có động tĩnh, quả nhiên chỉ chú ý tu hành và giết chóc. Màn đêm hàng lâm, trong căn cứ quân sự, Tùy Qua cùng đám người Tang Thiên đình chỉ uống rượu. Mẹ kiếp, quả nhiên vẫn là khoai lang nướng có lực đạo. Rượu tây thực không được. Tang Thiên mắng một tiếng, vung tay lên, ném vỏ chai vào trong thùng rác. Sau đó nhìn Tùy Qua nói, Tùy lão đệ, rượu này không uống, nên làm chính sự. Đang chờ lời của anh đấy. Chương 1028, thí nghiệm trên chiến trường. Tùy Qua cũng ném chai rượu đi, sau đó nói, anh nói đúng, rượu tây đúng là không ra gì. Nhưng mà cũng không biết nắm đấm của đám rượu tây kia có đủ cứng không. Yên tâm đi, gần đây đám rượu tây hình như ăn xuân rượu nên cường mãnh lắm. Tang Thiên rất hận nói, thấy không, giữa căn cứ này người Long Đằng chỉ có mười mấy người, còn lại đều trở về dưỡng thương. May mắn chiến thuật cắn thuốc của anh không tệ. Cho dù là huyên đệ Long Đằng chắc chắn đã lâm vào hoàn cảnh xấu, tối thiểu cũng giữ được tánh mạng. Tang lão đại, tình huống thực nghiêm trọng như vậy. Tùy Qua thần sắc ngưng trọng lên. Lúc này hắn tới đây trừ cung cấp ma dược cho Tang Thiên, Tùy Qua cũng muốn biết một chút về thần ma chi thì mà Tang Thiên nói đám dược tây sử dụng ra sao, rốt cuộc cường hãn thế nào. Nhưng mà nghe Tang Thiên nói thế thì chắc chắn không phải bưu hãn bình thường. Đợi lát nữa anh có thể nhìn thấy. Tang Thiên nói, nếu như chuyện không nghiêm trọng, tôi cũng không đích thân tới tòa trấn. Người Long Đằng tổn thương không ít, quân chính thượng cấp có ít người đã bất mãn với chúng tôi, nói là kinh phí đầu nhập tăng lớn, sức chiến đấu lại yếu bớt. Mẹ kiếp, tính toán những chuyện này không nói trước được. Thời điểm tôi càn quét bọn chúng cướp rượu tây, cố ý thả thần niệm ra ngoài, chắc hẳn đã kinh động một ít rượu của Mỹ Quốc. Buổi tối hôm nay nhất định sẽ có chiến đấu. Thì ra anh mời tôi uống rượu tây là có ý này. Tùy Qua mỉm cười. Tang Thiên nhìn như hữu dũng vô mưu, nhưng trên thực tế hắn có mưu lược đầy bụng. Khó trách có thể trở thành lão đại Long Đằng. Nói nhảm, bằng không tôi đã thật sự mời anh khoai lang nướng rồi. Tang Thiên nói, tôi không thích chứng uy phong người khác diệt uy phong của mình. Cho nên Tùy lão đệ, hy vọng ma dược của anh đủ mạnh, ngăn chặn khí diễm của lão hung ác Mỹ Quốc. Chỉ cần cho bọn chúng giáo huấn, chắc chắn sẽ có thái bình một hồi. Úc, Tùy Qua hơi khó hiểu, nói, nơi này đều là Mỹ Quốc quấy rối sao? Tôi biết rõ nơi này là vùng tranh chấp của Hoa Hạ và Uy Quốc, nhưng mà anh phải biết rằng đám Uy dược chính là đùi của Mỹ Quốc. Nếu không cho chúng 10 lá gan cũng không dám gây chuyện ở đây. Thì ra là thế. Nghe Tang Thiên nói, Tùy Qua mới hiểu được vì sao vùng biển này khẩn trương như vậy. Tang lão đã yên tâm, nếu như thần ma chi thì có lợi hại, buổi tối hôm nay chúng sẽ nuốt hận mà về. Tùy lão để tin tưởng như vậy, tôi cũng yên tâm. Tang Thiên nói, vậy thì tốt rồi. Buổi tối hôm nay sẽ là chiến trường thí nghiệm ma dược. Đối với người chúng ta mà nói đây là trang bị mạnh mẽ đấy. Ma dược có nhiều loại lắm đấy. Hùng, Tùng, Độc Sao, Bạch Hổ, Vị. Cậu chúng có thời gian 2 giờ. Tùy Qua nói ra các loại ma dược. Tôi chọn độc dao. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Người nói chuyện là Bí Ngô Đồng. Tùy Qua vốn cho rằng hắn chẳng quan tâm chuyện bên ngoài, Lại không nghĩ rằng Tùy Qua cùng Tang Thiên nói chuyện vẫn lọt vào tai của hắn. Bí Ngô Đồng đứng dậy, đi tới bên cạnh Tùy Qua, sau đó cầm viên đan dược độc giao lên, nhưng lại không cảm tạ Tùy Qua. Trong miệng chỉ nói: 2 giờ quá dài, muốn giết chết đối thủ nửa giờ đầy đủ, nhưng mà có thể dùng lâu càng tốt. Nói xong, Bí Ngô Đồng lại tính tu trong góc. Đám người Tang Thiên sớm quen với hành động của Bí Ngô Đồng rồi, huống chi có thể tiến vào Long Đằng đều là kỳ nhân dị sự, bao nhiêu cũng có chút tính nết. Nếu Tang Thiên ngay cả chút độ lượng này cũng không có, làm sao có thể khống chế cả Long Đằng? Nhưng mà Tùy Qua xem ra Bí Ngô Đồng lựa chọn độc giao cũng không tệ. Bởi vì Bí Ngô Đồng người này tu hành sát lục kiếm đạo, rõ ràng là người đi theo lộ tuyến tăng hiệu suất giết chóc. Nếu như dung nhập độc giao âm độc, hiệu suất giết địch cũng tăng lên. Sau đó Đường Nguyên Minh lựa chọn ma dược bạch hổ. Đừng nhìn Đường Nguyên Minh rất tao nhã, hào hoa phong nhã, nhưng mà phong cách chiến đấu của hắn lại cuồng bạo như mãnh hổ. Sau đó mấy người tu hành trúc cơ kỳ cũng phân biệt chọn lựa ma dược cho mình. Chỉ có Tang Thiên không có lựa chọn. Cũng không phải bởi vì Tang Thiên xem thường ma dược của Tùy Qua, mà là ma dược trong tay Tùy Qua hiện tại không có bao nhiêu trợ giúp tăng thực lực của Tang Thiên lên. Bởi vì tu vị của Tang Thiên là kết đan hậu kỳ, mà ma dược của Tùy Qua chỉ là dùng yêu đan kết đan trung kỳ luyện chế. Yêu đan của Dạ Kiêu Thần Tùy Qua tạm thời còn chưa đem ra luyện thành ma dược, bởi vì Tùy Qua còn có ý định khác. Cho nên Tang Thiên phục dụng cũng chỉ có thêm công năng biến hình, gia tăng một chút lực lượng vật lý, không thể tăng cảnh giới. Tang Thiên thần sắc nghiêm túc nhìn qua mọi người, nói: đầu tiên cảm tạ Tùy lão để nhanh chóng nghiên cứu ra ma dược, để cho chúng ta có được đòn sát thủ áp chế Mỹ Quốc, giúp các huynh để yên tâm chiến đấu. Cho nên buổi tối hôm nay, chiến trường chính là nơi thí nghiệm, địch nhân là đối tượng thí nghiệm. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Thời điểm này Tùy Qua nhớ lại một chút chuyện, nhìn Tang Thiên nói: xong, suýt nữa quên một kiện chuyện. Nói xong Tùy Qua thả đặng hạc trong hồng mông thạch ra. Xấu hổ thiếu chút nữa quên anh rồi. Tùy Qua nhìn đặng hạc cười nói: chỉ cần đừng qua chiến đấu là được. Đặng hạc cười nói, sau đó hành lễ với Tang Thiên kêu một tiếng lão đại. Tang Thiên nhìn qua đặng hạc khẽ gật đầu: rất tốt đặng hạc, anh không làm cho tôi thất vọng. Hắc đặng hạc cười chân chất nói: lão đại, nhờ có Tùy tiên sinh, nếu không tôi không có tiến cảnh như hiện tại. Đã nói với anh rồi, Tang lão đại là bảo hộ anh, mà không phải xung quân anh. Tùy Qua nhìn đặng hạc nói: nhìn anh ngứa tay khó chịu như thế, buổi tối hôm nay hành động cùng tham dự đi. Nếu không anh không báo oán với tôi mới là lạ. Nhưng tôi đã bị ngưng chức, hình thức mà thôi. Tang Thiên nói: tôi phê chuẩn cho anh gia nhập hành động đêm nay. Đa tạ lão đại. Đặng hạc hưng phấn hô to: không cần cảm ơn tôi. Tang Thiên trầm giọng nói: đợi lát nữa giết hung ác là được. Yên tâm đi lão đại, tôi đã sớm khó nhịn được rồi. Đặng hạc khí thế 10 phần vớ ngực nói ra. Một người đi ra hành lang, đi lên mặt đất. Ánh trăng như nước, mặt biển gợn sóng yên tĩnh, gió đêm quất vào mặt thoải mái nói không nên lời. Nhưng mà Tùy Qua cảm giác được bên cạnh mình có sát khí đằng đằng. Đám người Long Đằng đi ra như mãnh hổ, không thể chờ đợi đi tới cứ điểm của địch nhân đi xả ác khí trong lòng. Nhưng mà hiện tại địch nhân chưa hiện thân. Chẳng lẽ đám địch nhân không tìm nơi người Long Đằng ẩn thân sao? Trong lòng Tùy Qua buồn bực, Tang Thiên nói: bọn chúng sẽ xuất hiện nhanh chóng. Hơn nữa đám người này nếu như muốn tìm chúng ta trả thù, nhất định sẽ tìm biện pháp bức chúng ta hiện thân. Tùy Qua hơi kinh ngạc, không biết Tang Thiên vì sao khẳng định như thế. Chương 1029 Giao Phong 1. Nhưng mà rất nhanh Tùy Qua hiểu nguyên nhân trong đó. Rất nhanh trên biển xuất hiện cano. Đèn trên cano rất sáng, hiển nhiên là cố ý khiến cho người ta chú ý. Trong ngọn đèn có thể tê, y, nơ, hơ, tê, hơ, e. Nhìn thấy mười mấy người, đại bộ phận là nam nhân, còn có 2 nữ nhân. trong đó có ngư dân Hoa Hạ bị bắt. Thấy không, đám này rất độc ác, thủ đoạn cũng lợi hại, trực tiếp áp giải ngư dân ép chúng ta hiện thân. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ khinh thường. Nhưng mà, hắn không thừa nhận cũng không được, thủ đoạn này rất hiệu quả. Nếu như chúng ta không hiện thân, bọn chúng sẽ đại khai sát giới. Tùy Qua trong lòng lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Nếu như không hiện thân, bọn chúng bắn đạn vào người ngư dân, tránh bắn chỗ hiểm, thằng chảy sạch máu tới chết, sau đó ném vào biển cho cá mập ăn. Bọn chúng cố ý làm cho chúng ta nhìn. Tang Thiên lạnh lùng nói. Tùy Qua không có giận dữ mắng mỏ, chửi bới. Bởi vì hắn biết rõ công ước quốc tế gì đó chỉ là bài trí mà thôi. Nếu như những thứ này hữu dụng thì làm gì có chiến tranh. Cũng không cần Mỹ quốc đứng ra làm cảnh sát thế giới. Hai quân giao chiến chỉ có thắng bại, không có chuyện khác. Có giỏi thì thả người ra, sau đó đầu hàng thì ta tha cho các ngươi khỏi chết. Đặng Hạc tên này nắm đấm khát khao khó nhịn. Khi Đặng Hạc quát lên, đèn trên cano chiếu thẳng tới đây, sau đó chúng lại nói tiếng Anh gì đó. Tôi đi. Người kêu gọi đầu hàng là Đặng Hạc, nhưng người ra tay đầu tiên lại là Bí Ngô Đồng Thuấn Sát. Bí Ngô Đồng dùng kiếm của hắn thể hiện ý nghĩa của hai chữ thuấn sát. Từ khi hắn ra tay tới khi tiêu diệt 13 binh sĩ trên cano chỉ mất 3 giây. Tùy Qua thấy rõ ràng, kiếm đạo của Bí Ngô Đồng chính là giết chóc mà tồn tại. Cho nên kiếm ra chỉ có giết chóc. Vì vậy hiệu suất chính là giết chóc. Nhanh, chuẩn, hung áp, giết 13 tên binh sĩ kia là một động tác liên tục, kiếm thế không có nửa phần dừng lại. Nhưng chính thức làm Tùy Qua ngạc nhiên là Bí Ngô Đồng giết đám binh sĩ này, trên phi kiếm không có kiếm khí bắn ra, chỉ đơn thuần là dùng mũi kiếm sắc bén cắt yết hầu, dường như không chịu lãng phí nửa điểm nguyên khí vì những kẻ này. Đương nhiên dùng tu vị kết đan kỳ của Bí Ngô Đồng thì hắn tự trọng thân phận khinh thường chém giết đối thủ yếu. Nhưng mà hắn căn bản mặc kệ những chuyện này, muốn giết cứ giết, chỉ giết cho nhanh mà thôi. Sau đó, Tang Thiên vung tay lên thu ngư dân trên thuyền vào không gian pháp bảo. Nhưng mà ai cũng biết giết chóc chính thức chưa bắt đầu. Mỹ quốc không quan tâm sinh tử của đám binh sĩ bình thường, cũng như chủ tử chính thức không quan tâm tới đám nô lệ chết sống ra sao. Mỹ quốc có mục đích dẫn dắt Long Đằng xuất hiện mà thôi. Hôm nay các binh sĩ bình thường đã thành công dẫn dắt người Long Đằng xuất hiện, hiển nhiên mục đích đã đạt được. Long Đằng Tang Thiên, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Thời điểm này một tiếng quát như kinh lôi xuất hiện, sau đó một chiếc tàu ngầm màu đen chui ra trong biển. Tàu ngầm còn chưa hoàn toàn xuất hiện, một người đã phá vỡ nước biển bay lên, vững vàng đứng trong hư không. Người này tóc vàng mắt xanh, ăn mặc quân trang đặc chế, toàn thân tỏa ra khí chất thiết huyết, cho người ta cảm giác hắn là cuồng nhân chiến đấu. Hắn nhìn thẳng vào Tang Thiên, dùng tiếng Hoa Hạ hét lớn. Tang Thiên, ta đã sớm nói, Long Đằng không bằng quân đoàn vinh quang của chúng ta, hiện tại ngươi nên thừa nhận đi. Tang Thiên cũng không lập tức trả lời, mà nhìn qua Tùy Qua nói. Tên này gọi là Mác Cách, Mỹ quốc phó đoàn trưởng quân đoàn vinh quang, dị năng giả cấp sơ. Sợ. Hơn nữa bản thân có thần ma thừa số. Bởi vậy một khi rót thần ma chi thì vào thì lực lượng tăng nhiều. Tang Thiên, Bác Cách lúc này không kiên nhẫn, hét lớn. Nếu Long Đằng các ngươi sợ chết, vậy vĩnh viễn cút khỏi đây đi. Ngươi mới là kẻ cút đi. Tùy Qua dùng đầu ngón tay chỉ vào Bác Cách nói. Ta chỉ dùng ngón út cũng nghiền chết ngươi. Ngươi, Bác Cách hiển nhiên là bị Tùy Qua chọc giận. Nhưng mà làm phó đoàn trưởng quân đoàn vinh quang, hắn hiển nhiên có lực nhẫn đại nhất định. Hiện tại hiển nhiên vẫn chưa tới lúc ào tay. Tàu ngầm dưới chân Bác Cách đã nổi lên hoàn toàn. Sau đó một tiểu đội binh sĩ trong tàu ngầm chui ra. Những binh lính này mặc quân phục cùng loại với Bác Cách, nhưng mà quân hàm thì khác. Đám binh sĩ Mỹ quốc chỉ có 13 người. Hơn nữa 13 người này toàn bộ là người da trắng. Bọn chúng nhìn qua vô cùng khôi ngô, cường tráng, lãnh huyết, giống như là người máy giết chóc trong phim điện ảnh. Những người này chính là thành viên quân đoàn vinh quang. cũng là bộ đội bí mật mạnh nhất của Mỹ quốc. Nếu không cũng không có địa vị ngang nhau với Long Đằng, hơn nữa gần đây giao thủ với thành viên Long Đằng còn chiếm thượng phong. Chiến đấu chính thức cũng bắt đầu. Tinh anh của Long Đằng cũng chính thức giao chiến với tinh anh quân đoàn Vinh Quang. Lại một lần chiến đấu diễn ra. Trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giết sạch bọn chúng. Bác Cách lúc này nói lời vô tình. Khi Bác Cách hạ lệnh, 13 thành viên quân đoàn Vinh Quang phi thân lên, lao qua đám người Long Đằng bên này. 13 người này tu vị cao thấp không đều. Cảm giác từ khí thế bọn họ phóng ra ngoài, hiển nhiên bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lập tức căn cứ vào tu vị tự thân cao thấp, tìm đúng đối thủ ngang với bản thân mình. Có thể thấy được những người này tuy kiêu ngạo, nhưng mà cũng vô cùng tỉnh táo và phân tích sức chiến đấu của đối thủ. Người của Long Đằng không phải lần đầu đấu với quân đoàn Vinh Quang này, thấy đối thủ đánh tới thì phi thân nghênh đón. Oanh! Không biết ai đánh ra quyền đầu tiên, nhưng mà chiến đấu cũng chính thức tăng lên. Khác với cách chiến đấu âm tàn dường dị của Mỹ quốc, quân đoàn Vinh Quang của Mỹ quốc có phóng cách chiến đấu hoàn toàn là hệ sức mạnh. Cơ hồ đều là cứng chọi cứng, dùng lực hàng lực. Bởi vậy dưới phương thức chiến đấu cuồng bạo này cũng khó trách Long Đằng tổn thương không ít. Đương nhiên, đám quân đoàn Vinh Quang này áp dụng chiến thuật này, hiển nhiên cũng do tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của mình, cho rằng có thể hoàn toàn ngăn chặn chiến sĩ Long Đằng. Tùy qua có ý định xem cuộc chiến, sau đó cẩn thận nghiên cứu phương thức ma hóa dị năng giả của Mỹ quốc. Ai biết Bác Cách liều lĩnh như thế, cho nên Tùy qua nhìn không được khiêu khích đối phương vài câu. Mà bây giờ Bác Cách đã xếp tới chỗ hắn, khí thế tinh thần bao phủ Tùy qua. Tăng lão đại, nếu hắn xung phong tới chỗ của tôi, vậy anh đứng một bên lượt trận đi. Tùy qua thấy Tang Thiên dường như ý định lên sân khấu thay hắn, nhưng mà đối phương đã có chủ tâm tìm hắn gây phiền toái, Tùy qua cũng không thể làm con rùa rút đầu. Vì vậy Tùy qua cũng lao lên nghênh đón. Hai người cách xa 2000 mét, Tùy qua âm thầm thúc giục phong lôi xí. Bóng người lói lên vọt tới trước mặt cách Bác Cách 5 mét. Thời điểm Bác Cách kinh ngạc thì đánh ra một quyền vào mặt Bác Cách. Chương 1030, Giao Phong 2, Thảo Giới Nhân Mệnh. Tùy qua đánh ra một quyền, một thanh long cương khí bao phủ nắm đấm của Tùy qua thôn phệ tới chỗ Bác Cách. Tuy Bác Cách kinh ngạc, nhưng mà tên này dù gì cũng là phó đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, thân kinh bách chiến, gặp nguy không loạn. Lúc thanh long cương khí sắp cắn nuốt hắn, đột nhiên thân thể tên này biến lớn, quân trang trên người nổ tung. Chỉ còn lại có cái quần dài đàn hồi. Cả thân thể gân xanh nổi lên. Hai tay ôm lấy thanh long cương khí, dùng thân thể ngăn cản thanh long cương khí. Nửa bước không lùi Bác Cách này quả nhiên là cuồng nhân chiến đấu. Phong cách chiến đấu vô cùng hung hãn. Tùy qua cũng giao thủ với không ít người, nhưng mà cuồng nhân hung hãn như tên này thì hắn mới gặp lần đầu. Thấy thanh long cương khí không có hiệu quả, Tùy qua dứt khoát thu hồi thanh long cương khí lại. Bác Cách cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử Hoa Hạ, chỉ có chút năng lực sao? Chết đi." Dứt lời, đột nhiên trên người Bác Cách có khí diễm màu đen hiện ra, dường như giống như đang thiêu đốt thân thể của hắn vậy. Đây là thần ma chi khí sao? Tùy qua nghĩ thầm trong lòng. Khí diễm trên người Bác Cách nhìn qua có chút khác với chân khí, nguyên khí của người tu hành, nhưng mà khí diễm này mang theo năng lực và lực lượng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa mang theo khí tức xa cổ, già nua, tàn khốc. Tùy qua nghe Tang Thiên đã từng nói qua, một ít dị năng giả của phương Tây mang trên người huyết mạch truyền thừa thần ma thừa số. Những dị năng giả này cho dù không có thần ma chi thiệp, cũng có thể phát huy ra lực lượng của cổ thần ma, thập phần cường hãn. Mà Bác Cách hiển nhiên là nhân vật như vậy. Thời điểm Bác Cách bộc phát thần ma chi khí ra ngoài, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới kết đan trung kỳ. Khó trách tên này hung hăng càn quấy như vậy. Đúng là có tiền vốn càn quấy. Tuy Bác Cách không phải tu tiên giả, nhưng mà thường xuyên liên hệ với Long Đằng, hắn đương nhiên biết rõ Tùy qua là kết đan sơ kỳ. Với tư cách tu sĩ kết đan kỳ, mặc dù là tại Long Đằng cũng xem như là cao thủ. Bởi vậy Bác Cách đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bóp chết Tùy Qua, không cho hắn cơ hội phát triển. Rống, Bác Cách phóng xuất thần ma chi khí ra và hét lớn một tiếng. Tốc độ thân pháp bỗng nhiên tăng lên, bay nhào qua phía Tùy Qua. Sau đó đánh ra một quyền vào ngực của Tùy Qua. Tốc độ vô cùng nhanh, vẫn còn quá chậm. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò ra, thiên biến chóc trùng thủ xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy nắm đấm của Bác Cách. Làm sao có thể? Bác Cách kinh hô một tiếng, trên mặt mang theo thần sắc khó tin nổi. Trong mắt Bác Cách, Tùy Qua chỉ có tu vị kết đan sơ kỳ, dùng lực lượng trước mắt của Bác Cách, hẳn là lực lượng kết đan trung kỳ, hoàn toàn có thể ngăn cản Tùy Qua. Ai biết sự thật cũng không phải là như thế. Bác Cách tự cho rằng một quyền này của mình mau lẹ, lại bị Tùy Qua dễ dàng nắm lấy. Hơn nữa trong lòng bàn tay của Tùy Qua có lực đạo kinh người truyền ra. Đúng, không phải hết sức kinh người, mà là vạn phần kinh người. Lực lượng trong lòng bàn tay Tùy Qua là lực lượng vật lý đơn thuần, nhưng mà nó đã vượt xa lực lượng vật lý của tu sĩ Kim Đan Kỳ vốn có. Mặc dù là Bác Cách bộc phát thần ma chi khí, chỉ cần dùng lực lượng mà nói còn không bằng 1% của Tùy Qua. Cho nên khi nắm đấm của Bác Cách bị Tùy Qua bắt lấy, lập tức cảm giác được lực lượng khổng lồ bao phủ nắm đấm. May mắn bốn phía nắm đấm còn có hữu thần ma chi khí phòng ngự. Nếu không chỉ sợ nắm đấm của hắn bị Tùy Qua bóp nát. Bác Cách sống lên như ruột, hú lên quái dị. Trên nắm tay thần ma chi khí nổ bung, chấn bay ma trưởng của Tùy Qua. Sau đó lại đấm móc vào bụng dưới Tùy Qua. Xem ra quân đoàn vinh quang này có tác phong chiến đấu không khác gì chiến sĩ Long Đằng. Đều ra thích cẩn thân bác đấu, trong thời gian ngắn nhất phân thắng bại, phân sinh tử, không cho đối thủ cơ hội thở dốc và bỏ chạy. Cho nên phong cách chiến đấu của Bác Cách là đánh nhau, dùng lực đánh lực, hoàn toàn không có chiêu thức hoa lệ nào cả. Nhưng mà cho dù một quyền đấm móc của Bác Cách rất nhanh, rất ẩm nấp, nhưng cũng không nhanh bằng ánh mắt của Tùy Qua. Bàn tay bắt lấy một quyền của Bác Cách. Sau đó Tùy Qua nhìn Bác Cách cười lạnh, nói: ngươi cũng ăn một quyền của ta. Ầm ầm, tư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp nổ tung trước ngực Bác Cách. Lực nổ tung cường hãn xé sách thần ma chi khí phòng ngự của Bác Cách, lưu một dấu vết thật dài trước ngực tên này. Huyết quang bắn ra ngoài, vết thương nhanh chóng bị áp chế lại. Nhưng mà đối với Bác Cách, một quyền của Tùy Qua mang tới thương thế chính là nhục nhã, là vũ nhục quân đoàn vinh quang, không thể tha thứ. Thần ma chi khí quanh người của Bác Cách bộc phát nồng đậm hơn, giống như hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt hừng hực. Trong ngọn lửa, đôi mắt xanh của Bác Cách càng xanh hơn, càng hung áp thêm. Tuy Mỹ Quốc được xưng tôn trọng tự do dân chủ, nhưng thành viên của quân đoàn Vinh Quang chỉ toàn người da trắng. Vinh Quang chính là phải thành lập trên vinh quang của người da trắng. Mà tất cả người da màu đều chỉ xứng phụ thuộc hoặc làm nô lệ cho bọn họ mà thôi. Sau lưng vinh quang của quân đoàn Vinh Quang này là Mỹ Quốc cường đại nhất. Quốc gia này do một ít gia tộc da trắng cổ xưa, tài phiệt đầu sỏ trèo trống, có được kinh phí khổng lồ và lực lượng kỹ thuật hùng mạnh. Mục tiêu cuối cùng của Mỹ Quốc chính là để người da trắng thống trị thế giới. Cho nên chiến sĩ trong quân đoàn Vinh Quang này rất nhiều đều là người sùng bái chủ nghĩa chủng tộc điển hình, cuồng nhân chiến đấu cùng giết chóc. Mà Bác Cách càng là phần tử cực đoan trong đó. Lúc này Bác Cách trúng một quyền của Tùy Qua, giận không thể nuốt. Nhưng mà hắn là phó đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, làm sao có thể bại bởi nhân vật vô danh trong Long Đằng cơ chứ? Cho nên hắn muốn bộc phát ra lực lượng nghiền áp đối thủ triệt để. Thần ma chi thiệp, Bác Cách ở trong ngọn lửa, hắn nói ra tiếng Anh lạnh lẽo. Sau khi dung nhập thần ma chi thiệp, thần ma thừa số trong người của hắn như bị chìa khóa kích hoạt, thân thể sinh ra biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi. Hỏa diễm màu đen trên người hắn vô cùng đậm đặc. Bây giờ thân hình của hắn tăng lên gấp đôi, bây giờ lại cường trắng hơn gấp đôi lần nữa. Cơ bắp toàn thân chẳng khác gì từng khối đá lớn. hoa văn cơ bắp hiện rõ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu ma hóa mà thôi. Tùy qua nhanh chóng nhìn thấy phù văn hoặc là ký hiệu tôn giáo, hình tam giác, thập tự giá, thần thị của Tây Phương đỏ thấm trên người Bắc Cách. Những phù văn phương Tây liên hệ cùng một chỗ, tổ hợp thành một trận pháp kỳ lạ. Nhất là lục mang tinh trước ngực Bắc Cách chẳng khác gì đang thiêu đốt. Nhìn qua vô cùng chói mắt. Đây là ma hóa sao?